Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, không muốn sống. 10 giờ tối, Tình Xuyên cao trung giáo viên lầu, gian nào đó túc xá. Thượng quan Nghê Hoàng ngồi ở trước bàn sách, ánh mắt nhìn chằm chằm laptop lấp lóe màn hình. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt ngưng trọng. Ami đứng ở bên cạnh, cầm trong tay điện thoại di động, không ngừng mà nói không biết từ chỗ nào phản hồi mà đến tin tức. Trong phòng không có giường, trơn bóng trên sàn nhà, chỉ có mấy cái bồ đoàn. Trong đó một cái bồ đoàn bên trên, ngồi đấy một tên thân mặc áo bào xanh, tóc bạc trắng lão giả. Người này chính là tối hôm qua từ kinh đô chạy suốt đêm tới thượng quan gia tộc khách khanh trường. Lão, có được vô kiên bất tồi hậu kỳ tu vi ngụy chín. Làm tối hôm qua hắn đến nơi này, biết được lão hữu Chớ Động Đình bị giết về sau, dị thường phẫn nộ, vốn phải lập tức tiến đến báo thù, lại bị thượng quan Nghê Hoàng khuyên xuống dưới. Hắn tới nơi này, cũng không hoàn toàn là vì cho thượng quan gia tộc xuất khí, mà chính là thân mang trọng trách, có chuyện trọng yếu hơn. Mạc lão làm lúc mặc dù thụ thương, hai chân không cách nào động đậy, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bi thảm độc thủ. Huống chi, nhưng là trong phòng còn có A Thành trông coi. Ngoài cửa còn có hai tên giác tỉnh giả. Hung thủ thực lực cần phải rất cường đại. Không chỉ có lừa gạt được phía dưới giám sát, còn lừa gạt được phía dưới thủ vệ. Rất có thể là trực tiếp từ cửa sổ tiến đến, sau đó cố ý đi mở cửa. Trước hết giết phía ngoài thủ vệ, để Mạc lão cùng A Thành cho là hắn muốn từ đi vào cửa, đưa ánh mắt đều hấp dẫn đến cửa, sau đó đột nhiên tới gần, xuất kỳ bất ý tập kích. Nói cách khác, đối phương có thể sẽ ẩn thân, hoặc là mang theo có ẩn thân phù. Nhưng cho dù ẩn thân, lấy Mạc lão thực lực, cũng có thể phát giác được lạ lẫm khí tức. Nói rõ đối phương khả năng còn có thể thu lại tự thân khí tức. Ta cẩn thận kiểm tra một hồi hiện trường, Mạc lão có thể là lấy tay treo trên vách tường, đột nhiên bị hung thủ từ trong vách tường công kích, cho nên không kịp phản ứng. Còn có sàn nhà, hung thủ khả năng sẽ còn xuyên tường, cho nên rất không có khả năng là thiếu niên kia. Căn cứ từ thức tỉnh phân bộ Chu Chính Phong cái kia bên trong đạt được tin tức, bên người thiếu niên kia khả năng còn ẩn giấu đi còn lại cao thủ. Từ tỉ tỉ của hắn thực lực cũng có thể thấy được, bọn họ tỉ đệ tuyệt không đơn giản. Cho nên Ngụy lão, sự kiện này tạm thời để xuống, chờ đem gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành, bảo vật tới tay về sau, lại tập trung lực lượng vì Mạc lão báo thù. Ngụy Chín cũng hiểu biết gia tộc nhiệm vụ tầm quan trọng, đành phải tạm thời nhẫn nại xuống tới. Căn cứ từ lòng đất phản hồi lấy được tin tức, những vật kia rất có thể ngay tại hai ngày này xuất hiện, mà lại khả năng ngay tại trường này phạm vi. Yêu khí vô cùng nồng đậm, hẳn là cái kia yêu quái. Thượng quan Nghê Hoàng khép lại bản bút ký, xoay người, nhìn lấy bồ đoàn bên trên lão giả nói. Ngụy Chín chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu. Tiểu thư yên tâm, lần này, lão phu nhất định sẽ giúp tiểu thư hết thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thượng quan Nghê Hoàng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có Ngụy lão ở, tự nhiên không có vấn đề. Ngừng tạm, lại nói, có điều, cái kia bảo vật thật tại cái kia chỉ yêu quái thể nội sao? Ngụy Chín ánh mắt lấp lóe, hai đầu lông mày lộ ra một vệt nhớ lại chi sắc. Nói, nếu quả như thật là cái kia yêu quái, như vậy, món kia bảo vật thì nhất định ở trong cơ thể nó. Lúc trước nó thôn phệ món kia bảo vật lúc, lão phu cũng ở hiện trường. Đáng tiếc khi đó lão phu nhưng là đã thụ thương, tu vi còn tại sơ kỳ, bất lực. Thượng quan Nghê Hoàng ôn nhu nói, Ngụy lão không cần tiếc nuối, lần này đạt được cũng giống như nhau, chúng ta thượng quan gia nhất định sẽ không quên Ngụy lão công lao. Ngụy Chín ánh mắt nhìn về phía nàng, đột nhiên hỏi, Nghê Hoàng tiểu thư, Mạc lão thi thể là ai xử lý? Thượng quan Nghê Hoàng nói, Ami tìm người xử lý, cũng là người của chúng ta. Thế nào? Ngụy Chín trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, Theo lão phu biết, Mạc lão trên thân có không ít thứ. Trong đó có một kiện công pháp, là tù hồn luyện thi thuật. Không biết Nghê Hoàng tiểu thư gặp qua không có. Thượng quan Nghê Hoàng liền giật mình. Tù hồn luyện thi thuật. Nghe tên, hẳn là một kiện cực kỳ ác độc tà ác công pháp a. Sau đó lắc đầu nói. Ta chưa từng thấy qua. Ami, người dẫn người xử lý Mạc lão thi thể. Người gặp qua sao? Bên cạnh đầu đinh thiếu nữ cúi đầu. Cung kính nói. Ta cũng chưa từng gặp qua. Ngụy Chín cười nhạt một tiếng. Đích thật là một kiện cực kỳ ác độc công pháp. Lão phu chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Không có ý tứ gì khác. Đã Nghe Hoàng tiểu thư không biết. Quên đi. Hẳn là bị Mạc lão cho hủy đi. Dù sao hắn sớm đã tu luyện thành. Thượng quan Nghê Hoàng khẽ thở dài một hơi. Trách ta, không có nhìn kỹ Mạc lão. Mạc lão vì ta thượng quan gia tộc dốc hết tâm huyết. Khắp nơi bôn ba, không nghĩ tới vậy mà rơi như thế một cái kết cục bi thảm. Ngụy Chín hé mắt nói. Tiểu thư yên tâm, thù này, lão phu nhất định sẽ giúp Mạc lão báo. Cái kia đôi tỷ đệ, lão phu sớm muộn sẽ giúp tiểu thư bắt trở lại. Để tiểu thư tự mình động thủ. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, nói, sự kiện này tạm thời gác lại, Ngụy lão nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hoặc là hậu thiên, khả năng liền sẽ có lớn chuyện phát sinh, đến lúc đó, còn muốn vất vả Ngụy già rồi. Ngụy Chín nhẹ gật đầu, cần phải, lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Ami nhìn về phía cửa nói, người nào, bên ngoài truyền đến một tên nam tử thanh âm, Ami tỷ. Bên ngoài truyền đến tin tức, chúng ta phái đi giám thị thiếu niên kia ba tên giác tỉnh giả. Đều bị giết, thi thể đã trở về. Ami tỷ có muốn nhìn một chút hay không? Ami sắc mặt, lập tức biến khó nhìn lên. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt mỉm cười biến mất. Bỗng nhiên trong chốc lát, nhìn về phía nàng nói. Ami, đi xem một chút, nguyên nhân cái chết cùng vết thương đều muốn thấy rõ sở. Vâng. Ami bước nhanh rời đi. Ngụy Chín nhìn lấy đóng lại cửa phòng. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra thiếu niên kia còn có chút tính khí a. Thượng quan Nghê Hoàng đối mặt với hắn. Trên mặt lại lộ ra nhu hòa mỉm cười. Dù sao tỷ tỷ của hắn bị Mạc lão đả thương. Nghe nói một kiếm đâm vào thân thể. Đoán chừng là sinh mệnh ốm sắp chết. Ngụy Chín mắt sáng lên. Mạc lão kiếm đâm vào thân thể. Đích thật là thần tiên khó cứu được. Chẳng qua nếu như nữ oa kia thực lực đủ cường đại. Còn có thể kiên trì mấy ngày. Nghe Hoàng tiểu thư. Chờ hai ngày này nhiệm vụ hoàn thành. Lão phu liền đi qua. Ít nhất phải ở nữ oa kia trước khi chết đem nàng mang tới. Để Nghe Hoàng tiểu thư tự mình động thủ. Thượng quan Nghe Hoàng mỉm cười nói. Đa tạ Ngụy già rồi. Ami rất nhanh mặt âm trầm trở về. Ba đầu người đều bị cắt mất, võ khí hẳn là cực kỳ sắc bén dao găm. Hơn nữa nhìn tình huống, ba người đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị giết. Thượng quan Nghê Hoàng nghe xong, hai đầu lông mày lộ ra một vệt trầm tư. Bọn họ đều là tùy tâm sở dục sơ kỳ tu vi giác tỉnh giả, mà lại đều cùng một chỗ. Nếu như là thiếu niên kia, không có khả năng không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Thiếu niên kia tu vi ta đã kiểm tra. Tùy tâm sở dục sơ kỳ. Nếu là dao gam, cũng không thể nào là Mộ Thiên Tuyết. Còn nữ vương đội những người khác, hẳn là cũng rất không có khả năng. Ami trầm giọng nói. Tiểu thư, còn cần phái người tới sao? Thượng quan Nghê Hoàng lắc đầu. Nói, không cần. Chúng ta bên này cũng không có nhiều người. Không cần thiết lãng phí nữa. Chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành. Chúng ta lại cùng đi. Đến lúc đó có Ngụy lão ở. Mặc kệ người kia là ai. Đều không trọng yếu. Kỳ Lam đại học giám thị đâu. Cũng rút về đi. Đem người đều gọi trở về. Toàn bộ an bài ở trường này. Nhiệm vụ lần này. Không thể sai sót. Vâng. Tiểu thư. Ami lĩnh mệnh mà đi. Lạc Phi lúc về đến nhà. Lạc Gia Gia đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Nhà đầu này đổi lại một kiện màu ngà sữa dây đeo váy ngủ. Hai đầu trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Dao chồng lên nhau, tóc vẫn là ẩm ướt. Hiển nhiên vừa tắm rửa qua. Tiểu Gia Phi lại nịnh hót ghé vào dưới chân của nàng. Đưa đầu lưỡi, hưng phấn mà liếm láp lấy nàng thơm ngào ngạt trắng như tiết mắt cá chân. Giống như là một cái chân chính tiểu liếm cẩu. Lạc Phi nhíu mày một cái, nhìn lấy nàng nói, Lạc Gia Gia, người tắm rửa, vết thương còn chưa khỏi hẳn, tại sao muốn tắm rửa? Lạc Gia Gia lật lên sách, ngạo kiều mang lấy trắng như tuyết đôi chân dài nói, muốn rửa. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng bằng phẳng bụng cùng eo thon chi, nói, băng gạc đâu, lấy xuống. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa. Lạc Phi đi vào phòng vệ sinh, không nhìn thấy nội y của nàng cùng băng gạc, lại đi vào gian phòng của nàng, nhìn về phía ban công, nội y của nàng đã treo ở trên ban công, ngay tại theo gió lắc lư. Lạc Phi lại tại gian phòng cùng phòng khách thùng rác tìm kiếm, cũng không có tìm được đầu kia nhuốm máu băng gạc, đang muốn buông lỏng một hơi lúc, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi vào gian phòng của mình, đầu kia nhuốm máu băng gạc, vậy mà xếp chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở trên bàn sách của hắn. Lạc Gia Gia, người đây là ý gì? Hắn cầm lấy băng gạc, bước nhanh đi vào phòng khách, nhìn lấy trên ghế salon thiếu nữ, trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói, đây là ta vì ngươi chảy huyết, ngươi phải thật tốt bảo quản lấy, mỗi ngày nhìn một chút, dạng này mới sẽ không quên ta vì ngươi nhận qua thương tổn. Mặc kệ ngươi. Lạc Phi trực tiếp đem ghế sofa ném vào bên cạnh trong thùng rác, nhìn lấy nàng nói, vết thương đều còn không có tốt, ngươi lại tắm tắm, lại đem băng gạc vạch trần, không muốn sống sao? Lạc Gia Gia cúi đầu lật ra nhất hiệt thư, buông xuống nồng đậm tầm mắt nói, không muốn sống, vì cái gì? Bởi vì ngươi ngược đãi ta. Ngoặc kép chấm hỏi, Lạc Phi im lặng, ta chỗ nào ngược đãi ngươi rồi? Ta dám ngược đãi ngươi? Đại tiểu thư, ngươi nói phản a? Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói, ta tóc đều vẫn là ẩm ướt, ngươi lại không giúp ta thổi, ta đều thụ thương. Ngươi còn dạng này, thì là muốn cho ta cảm mạo chết mất. Ngươi không có vướng víu. Tốt một cái người đi tìm nhà ngươi tiểu lớp trưởng, đúng hay không? Đối em gái ngươi, Lạc Phi nhịn không được phát tính khí. Vốn muốn lại răn dạy vài câu, lại nghĩ tới nàng mới từ kề cận cái chết bị kéo lại, hiện tại lại một bộ bị ủy khuất bộ dáng, chung quy là không đành lòng. Đành phải đi qua, kéo lên một cái nàng nói, đi, thổi tóc. Lạc Gia Gia không có phản kháng, thành thành thật thật lảo đảo bị hắn kéo vào phòng, ở bàn trang điểm ngồi xuống. Lạc Phi từ ngăn kéo lấy ra máy sấy, ánh mắt vừa nhìn về phía bàn trang điểm trong góc cái kia hộp gỗ. Lạc Gia Gia từ trong gương thấy được ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía cái kia hộp gỗ. Ông, máy sấy vang lên tạp âm. Lạc Phi xoa mái tóc của nàng, lại một lần nữa hỏi, Lạc Gia Gia, trong hộp gỗ thư đâu? Đó là lưu ta thư a. Tại sao muốn giấu đi? Lạc Gia Gia ngoan ngoãn xảo xảo mà ngồi xuống, nhìn lấy trong gương hắn nói, cái gì thư? Ta chưa thấy qua. Lạc Phi đung đưa máy sấy nói, trên thư viết cái gì? Ngươi nói cho ta biết vài câu, ta thì không tìm ngươi muốn. Lạc Gia Gia vẫn như cũ mạnh miệng, không biết. Lạc Phi tách ra một chút đầu của nàng, đem một bên mặt nàng tới, nhìn ánh mắt nói, cái kia hộp sắt giấu ở người trong tủ treo quần áo. Ta xem qua, bên trong là trống không? Bất quá ngươi như vậy quan tâm, trước kia bên trong nhất định cất giấu thứ gì à? Mụ mụ ngươi đến cùng cho ngươi lưu lại thứ gì? Có thể nói cho ta biết không? Lạc Gia Gia nói, nội y, mẹ ta nội y, ngươi muốn nhìn sao? Lạc Phi, ông... Trong phòng chỉ còn lại có máy sấy thanh âm. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Lạc Gia Gia từ trong gương nhìn lấy cái kia ăn quả đắng phiền muộn bộ dáng, khóe miệng có chút nhấp một chút. Tốt, ngủ đi. Lạc Phi thu máy sấy, lại cầm lấy lược giúp nàng chải tóc, ra gian phòng, trở về phòng cầm quần áo, đi phòng vệ sinh. Từ nàng cửa gian phòng đi qua lúc, cảnh cáo một tiếng, ta đi tắm rửa, không cho phép lại nhìn lén. Nghĩ nghĩ, lại đem nằm sấp ở trên ghế salon tiểu gia phi cưỡng ép chạy đi vào. Cùng tắm xoát xoát, ngào ô, không muốn, không muốn a, tiểu gia phi kịch liệt giãy giụa, phảng phất tại gào thét. Lạc Phi cởi sạch y phục, một chân đem nó dẫm tại trên mặt đất, mở ra vòi phun, xùy, ầm, ngay tại hắn chổng mông lên xoa tắm nửa người dưới lúc, đến cửa ghế đột nhiên ngã xuống đất, cửa bị đẩy ra, Lạc Gia Gia xuất hiện tại cửa. Lạc Phi cuống quýt ngồi xuống, bừng bít lấy cái mông quay đầu cả giận nói, "Lạc Gia Gia." Lạc Gia Gia nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn nhìn trong chốc lát, đóng cửa lại rời đi. Tiểu Gia Phi tại trên mặt đất kêu thảm, phảng phất tại hô hào, "Gia tỷ, cứu mạng, cứu mạng." Đáng tiếc nó Gia tỷ đã trở về phòng. Lạc Phi vội vàng đi qua đỡ dậy ghế, một lần nữa chống đỡ lên cửa, nhanh chóng tắm rửa xong, mặc vào quần áo, án lấy Tiểu Gia Phi đem nó toàn thân cao thấp đều hung hăng xoa rửa mấy lần về sau, mới dùng khăn mặt đem nó lau khô, ném ra ngoài. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở Lạc Gia Gia cửa, ủy khuất chu lên. Lạc Phi vốn định đẩy cửa đi vào, vì chuyện mới vừa rồi trách cứ nàng vài câu, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, nói chuyện với nàng, không khác nào đàn gảy tai trâu. Khóa ngược lại cửa, đóng đèn của phòng khách, hắn về tới gian phòng, mở đèn lên, nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, ấn mở phần mềm chat, vẫn không có ban trưởng tin tức. Đồng Nhan Nhan ở 10 giờ hơn lúc phát tới hai cái tin. Lạc Phi đồng học, vừa mới mụ mụ cùng ta video, nàng hỏi ta ngươi tại sao không có đi theo ta, còn nói rất nói nhiều, ta nhớ ngươi lắm, một người ngủ thật cô đơn, ngươi ngày mai sẽ đi trường học sao, ta muốn thấy đến ngươi lại nói. Trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất app, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRS. C0M lắp đặt mới nhất bản. Lạc Phi đồng học, ban trưởng cũng không có đến trường học. Các ngươi hai cái hiện tại nhất định cùng một chỗ a. Chúc phúc các ngươi. Lạc Phi đồng học cùng ban trưởng tốt xứng. Thật xin lỗi, ta không nên muốn Lạc Phi đồng học. Ta không xứng. Lạc Phi kinh ngạc nhìn, lại ấn mở album ảnh, nhìn lấy ban trưởng ảnh chụp, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng tưởng niệm. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia ôm lấy chăn mền, xõa tóc dài, đi đến, không nói một lời, bò lên trên giường của hắn, bọc lấy chăn mền, cùng hắn nằm ở cùng nhau, còn đem hắn gối đầu đoạt mất. Lạc Phi sửng sốt mấy giây, ngạc nhiên nói, ngươi làm gì? Lạc Gia Gia gối lên hắn gối đầu, quay lưng lại, đem phía sau lưng cùng tóc dài đối với hắn, không để ý tới hắn. Lạc Phi một mặt mộng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.